Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1441, Thành tại Khai Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Xoa nguyên lai luôn luôn biết. Khương Vọng muốn nhu nó đầu chó tới. Trước kia đương nhiên không thành. Chính là một cái đầu bếp. Cả gan đi quá giới hạn. Nói không chừng chính là ăn xong lau sạch kết cục. Hiện tại thì bất đồng. Song Phương đã có thể được xem là nhân loại, cái từ kia nói như thế nào? Bằng hữu, nó không biết như thế nào biểu đạt thân cận, liền đụng lên đầu tới. Mặc kệ xoa nắn, sở dĩ ở trong sơn động hoàn thành chuyện này, đương nhiên là thân là vương giả tôn nghiêm không cho phép. Nếu như bị dưới trướng các chiến sĩ thấy như vậy một màn, nó thật muốn tiến vào nham tương trong ao đi mới được. Vĩ đại họa đấu chi vương cúi đầu cầu nhu. Khương Vọng thật đúng là có một ít được sủng ái mà lo sợ. Dè dặt xoa nhẹ một thoáng. Sau đó lại một thoáng. Lại một thoáng. Thật đúng là đừng nói. Tam Xoa mau thuận ra trượt thịt mềm. Này đầu chó nhu lên. Xúc cảm tương đối bất phàm. Quan trọng nhất là loại này phong cách. Đây cũng là thống ngự hỏa sơn đảo vô số họa đấu chi vương. Là vừa mới đánh giết tất phương một phương bá chủ. Thực lực hoàn toàn có thể sánh vai thần lâm cảnh tu sĩ. Tại đây cường giả như vân sơn hải cảnh. Cũng có thể hoành hành. Người nào có tư cách nhu nó đầu chó. Này nếu là nói ra. Cũng không có người dám tín. Khương Vọng tại nơi đó trong mây trong sương mù lâng lâng bên trong. Hưởng thụ sơn hải cảnh chưa từng có vinh hạnh đặc biệt. Tam Xoa cũng nhẹ nhàng mà nheo mắt lại. Tại rộng lớn mạnh mẽ sơn hải cảnh. Nơi đây động quật gặp nạn được an bình. Nhiều lần, Tam Xoa lui về phía sau mấy bước. Rời đi Khương Vọng bàn tay. Ngửa mặt nhìn Khương Vọng. Há mồm nhẹ nhàng vừa phun. Một giọt lưu chuyển lên u quang huyết châu. Liền bay đến Khương Vọng trước người. Khương Vọng hồ đồ tiếp được. Cấp cho ta. Tam Xoa lại cũng không lại biểu đạt cái gì. Xoay người đi ra sơn động ngoài. Khương Vọng vẫn là theo bản năng đi theo nó phía sau. Gầm, Tam Xoa uy nghiêm thét dài một tiếng. Tán lạc tại bất đồng địa phương họa đấu lại bắt đầu tụ tập. Đại quân hội hợp, hắc triều chuyển rời. Nhưng lần này, kia lưu động u quang. Không có bao phủ Khương Vọng thân. U quang như thủy triều. Chảy vào, khe hở không gian bên trong, cũng biến mất tại Khương Vọng trước mắt, cho đến thiên tĩnh hải ninh, chạy bằng khí vân yên. Khương Vọng lúc này mới chợt hiểu ra ý thức được, chính mình tự do, thông minh như Tam Xoa. Đương nhiên cho tới bây giờ cũng biết, đầu bếp mỗi ngày đều mơ tưởng chạy trốn. Đầu bếp cũng không thích nán lại hỏa sơn đảo. Họa đấu đại quân như thủy triều tuôn ra mà đến. Lại như thủy triều lui mà đi rồi. Khương Vọng giống như là bị sóng triều quyển trên bờ biển vỏ sò. Cô độc mắc cạn tại trên bờ cát. Có một loại buồn bã cảm giác mất mát. Hắn vốn là cho rằng. Tại hắn ngộ tam muội chân hỏa ảo diệu. Có thể dùng được mạnh hơn tam muội chân hỏa sau. Tam Xoa có lẽ sẽ đem hắn nhìn chăm chú càng chặt hơn. Dù sao đầu bếp, thủ nghệ, tốt hơn. Không nghĩ tới đường đường họa đấu chi vương. Lại có như vậy không quân vương mềm mại. Kia giọt họa đấu tinh huyết. Chính là Tam Xoa sau cùng lễ vật. Khương Vọng giữ tại lòng bàn tay. Thật lâu không nói gì. Thiên sinh vạn vật. Có linh giả đều có tình. Thú giống như này. Người làm sao chịu nổi. Từ giờ khắc này. Khương Vọng không lo lắng nữa này sơn hải cảnh thật hoặc giả. Nếu như kinh nghiệm của ngươi là thật sự, cảm thụ của ngươi là thật sự, hay kia là thật sự, thành tại nội tâm của mình, chung tại cảm thụ của mình, thì mọi việc vạn vật, tại ta gì thêm, là thật cũng được, giả cũng được, hoặc dự hoặc báng, hoặc vinh hoặc nhục, ta tự động. Vào giờ khắc này, hắn cảm nhận được một loại đã lâu rung động, không khỏi nhìn lên thiên khung. Thiên khung không trăng không sao. Đương nhiên cũng nhìn không thấy tới xa xôi tinh khung quang. Nhưng tinh quang thánh lâu lực lượng vẫn có thể phóng đến đây. Hắn có thể đủ cảm thụ có được. Loại với mình ngọc hành tinh lâu là như thế nào tịch mịch đứng nghiêm. Hướng mịt mờ vũ trụ truyền lại chính mình đối con đường mơ hồ lý giải. Từng điểm tự ta trình bày cùng phát huy. Đạo kia đồ, hắn kỳ thực luôn luôn đều xem tới được. Tất phương tam muội chân hòa tàn sát bừa bãi ngũ phủ hải. Đốt người thiêu đốt hồn, thấm nhuần xích tâm thời điểm. Hắn lại càng đã thấy rất rõ ràng. Nhưng, bây giờ còn không thể đi. Đó là tự do nhất. Cũng nguy hiểm nhất lộ, cho nên càng cần cẩn thận. Lúc này tuy có khẩn cấp tăng lên chiến lực nhu cầu, nhưng càng nên suy nghĩ tại tương lai. Đi được xa, so với đi được nhanh quan trọng hơn, còn cần càng nhiều là chuẩn bị mới có thể. Nhưng hiện tại, ít nhất có thể lại lập một sao lâu. Ngoại lâu cảnh không phải nội phủ cảnh, không cần mỗi một tòa nội phủ đều viên mãn sau đó. Lại khấu mở tiếp theo tòa, bản thân tinh quang thánh lâu tại vũ trụ đứng sừng sững dài lâu thời gian, là được cần không ngừng biến hóa, không ngừng tạo hình, tinh lâu cùng tồn tại, lẫn nhau ảnh hưởng, ngược lại có thể lẫn nhau xúc tiến trưởng thành. Tại Sơn Hải cảnh lập tinh lâu, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như nói tinh nguyệt nguyên là hiện thế dễ dàng nhất lập thành tinh lâu vị trí, như vậy tại ngăn cách tinh khung Sơn Hải cảnh, nhất định so với hiện thế phần lớn vị trí đều khó hơn thành lập tinh quang thánh lâu. Bởi vì tại một chỗ như vậy, căn bản là chạm đến không tới xa xôi tinh khung. Một dạng ngoại lâu tu sĩ, chỉ sợ vẫn như cũ có thể gọi đến tinh quang thánh lâu lực lượng. Nhưng cũng không có khả năng dưới loại tình huống này. Tai điếc mắt mù, trong trạng thái tại xa xôi tinh khung làm những chuyện gì. Nhưng Khương Vọng lại từ vừa mới bắt đầu, còn đang hỏa sơn đảo đương đầu bếp thời điểm, liền có rất lớn nắm chắc. Bởi vì hắn ngọc hành thánh lâu liền đứng ở ngọc hành tinh thần trọng yếu nhất phạm vi bên trong, tại xa xôi tinh khung bên trong cái neo định vị trí, lại rõ ràng bất quá. Mà thôi này lên đường, phòng cấm xâm hải long thần ngọc hành thánh lâu có liên tục không ngừng lực lượng có thể tại xa xôi tinh khung kéo dài. Hơn nữa đã sớm nhớ kỹ trong lòng thất tinh thánh lâu bí pháp, chỉ sợ không thể gặp gỡ, không thể ngửi nổi. Hắn vẫn như cũ rõ ràng hắn chỗ tuyển chọn đó đệ nhị tòa tinh lâu điểm rơi ở nơi đâu, huống chi cũng chưa thấy được thì không thể thấy. Giờ này khắc này, ngay tại tất phương động quật bên ngoài, Khương Vọng nhìn lên thiên khung. Hắn vốn cho là hắn có thể tại hỏa sơn đảo đứng lên đệ nhị tòa tinh lâu, đây là vì thoát khỏi tam xoa ma chảo làm chuẩn bị. Tại giờ này ngày này, tu vi đã tới, tâm cảnh cũng tới, ngược lại cũng không có cái gì trì hoãn tất yếu. Nước chảy thành sông mà thôi. Bắt đầu có thất tinh, Khương Vọng đệ nhất lâu chọn tại ngọc hành, lấy tín chữ định vì kia tự do nhất lại nguy hiểm nhất lộ. Hôm nay định ra đệ nhị lâu, nó chỗ dựa vào khép lại tinh thần, vị trí tại bắc đầu thứ sáu, tên gọi Khai Dương, xa xôi tinh khung, một tòa màu xanh thạch tháp lù lù mà đứng, tự thả vô tận chi quang, lộng lẫy ánh sao ngay lập tức ức vạn dặm. Tự ngọc hành mà tới Khai Dương, xâm hải long thần tại cái bệ thạch trong lao điên cuồng va chạm. Cao giọng hô hoán, hồ đồ a tiểu huynh đệ, ta thực không đành lòng thiên kiêu bị long đong, mau dừng lại này lậu thuật, lão ca ca ta muốn truyền cho ngươi long hoàng thánh lâu chi pháp. Lúc này điều tất cả đều là hắn lực lượng, hắn đương nhiên muốn nói hồ đồ. Khương Vọng mắt điếc tai ngơ, lúc này không cách nào thần hồn hiển hóa tại ngọc hành thánh trong lầu. Nhưng ở sơn hải cảnh bên trong, hắn hai mắt đã xảy ra biến hóa. Đó là rực rỡ, bất hủ vàng dòng đôi mắt, lại có đỏ ngầu quang diễm rêu rao trong lúc. Lúc trước tại tất phương lượng lớn tam muội chân hỏa áp bách dưới, Hắn tại sinh tử hoảng hốt giới tuyến. Hiểu tam muội. Sau đó bản năng lấy càn dương chi đồng. Phóng ra tam muội chân hỏa. Do đó trợ giúp họa đấu triệt để đánh giết tất phương. Tại loại này hồn nhiên thiên thành trong trạng thái. Giao hội ra khỏi cửa này hoàn toàn mới bí thuật. Xích tâm thần thông. Tam muội chân hỏa. Hơn nữa càn dương chi đồng. Là vì càn dương xích đồng. Hạch tâm lực lượng đương nhiên là bên trái mâu. Bên phải mâu tạm thời là chứa đựng dự bị lực lượng tồn tại. Trúc cửu âm mở mắt thiên là minh. Sơn hải cảnh bên trong không tinh thần. Nhưng Khương Vọng vẫn muốn dùng này càn dương xích đồng. Thấy rõ tinh lâu kỳ diệu. Hắn cái nhìn này. Lấy ngọc hành tinh lâu quá độ. Xa càng ánh sao. Xem. Đến vũ trụ chỗ sâu. Đó là một cái vô biên hắc ám. Lại có vô cùng quang minh địa phương. Chư thiên vạn giới liên quan đến khai dương tinh thần tia sáng đều hội tụ ở này. Tất cả mong đợi, tín ngưỡng, cầu nguyện, tất cả bên ngoài bám vào. Cũng tại đây mai táng. Liếc mắt một cái vô tận quang. Liếc mắt một cái vô tận ám. Tại quang cùng ám đan xen chung. Vĩ đại ý chí lẳng lặng chảy xuôi. Không thể đụng vào. Không lường được. Hình tượng này lóe lên rồi biến mất. Sau đó tại xa xôi tinh khung bên trong. Tại khai dương tinh thần chỗ bao phủ tinh vực bên trong. Ra đời một cái điểm sáng. Nó tựa như ngọn nến trước gió. Thật giống như thổi tức có thể diệt. Nhưng có kiên cố ý chí chất chứa trong lúc. Có bất hủ tia sáng vì kia chiếu rọi. Nó sinh mà bất phàm. Đường nó từ từ ổn định lại. Điểm sáng bắt đầu bành trướng. Bắt đầu ở bao la vô tận tinh vực bên trong. Nở rộ loại với mình quang. Này quang tức đạo này. Này một chữ. Là vì. Thành. Hắn này cùng nhau đi tới. Không tài. Không có thế. Thường dựng thẳng ngông nghênh. Tự có cố chấp. Vì sao lại vốn có thể gặp được đến vài bằng hữu. Cùng hắn khuynh tâm tương giao. Không khác. Duy. Thành. Mà thôi. Nhỏ đến tại một cái không biết tên trong thôn làng hướng một cái bình thường thôn dân mua cầu. Lớn đến tại bá chủ quốc gia tham dự dính líu rất rộng năm xưa muốn án. Chẳng phân biệt được giàu nghèo địa vị thế nào. Không hỏi lợi ích vướng mắc. Đối người đối chuyện, đều lấy thành đợi. Tại Lâm Truy, hắn một mình vào Tề Cung. Cấp Lâm Hữu Tà một cái công đạo. Cấp Dương Kính một cái công đạo. Cấp mong đợi với hắn tất cả mọi người. Hắn có khả năng cấp đến. Lớn nhất dặn dò. Đây là đối đãi người thành. Tại nhu cầu chi đạo cùng quan to lộc hậu trái ngược lúc. Tại chỗ chứng nhận chi tâm cùng nguy hiểm khốn cảnh đồng hành lúc. Hắn chỉ hỏi bản tâm. Bốc lên ngỗ ngược tề thiên tử phiêu lưu. Buông tha cho Bắc Nha môn đô úy chức. Buông tha cho kia dễ như trở bàn tay nắm đại quyền. Từng bước thăng chức, đây là tại mình thành. Cho nên tại Tam Xoa cùng tất phương tranh đấu chung. Hắn xoay người lại ôm hỏa. Cho nên tại Dư Bắc Đầu cùng quẻ sư tranh đấu chung. Hắn kiếm đụng nhân ma. Không liên quan tại lợi ích. Không liên quan tại cái khác. Chẳng qua là thành tại nội tâm của mình. Đối đãi hắn chỗ tán thành những người đó. Hắn có được không nhiều lắm. Nhưng là hắn cái gì đều nguyện ý trả giá. Cho nên cũng có rất nhiều người. Nguyện ý cho hắn ngang hàng chân thành. Từ Tây Cảnh đến Đông Cảnh. Từ Tề Quốc đến Sở Quốc. Hướng lấy thật lòng đổi lại thật lòng. Thành người. Chân thực vô vọng. Này cũng là hắn chỗ làm được lộ. Cho nên vũ trụ chỗ sâu. Lấp lánh vô số ánh sao mà rơi. Nhất thời tựa như mưa. Vô số ánh sao hội tụ mà đến. Bắt đầu xây dựng tự mình thuộc về Khương Vọng đệ nhị tòa tinh lâu. Giờ khắc này, chưa bao giờ có tinh thần sơn hải cảnh. Thiên khung đột nhiên xuất hiện một đảo ánh sao. Kia mũi nhọn lộng lẫy. Chiếu rọi ngàn dặm, toàn bộ sơn hải cảnh. Đếm không hết cường đại tồn tại. Nhất thời đều kinh hãi ngẩng đầu. Bọn chúng hoặc là thông minh giảo hoạt. Hoặc là ngu muội hỗn độn. Nhưng lúc này tất cả cũng mơ hồ có điều phát hiện. Sơn hải cảnh lần này mở ra, thật giống như cùng dĩ vãng đều bất đồng. Người nào, vô tận hải vực phía trên, bay nhanh trong đó ngũ lăng chợt ngưng lại. Kinh nghi bất định, người nào tại sơn hải cảnh lập tinh lâu. Vào hiền quan tổ hai người trong đó cách phỉ hai mắt tỏa sáng. Như vậy là cái biện pháp, tích góp lực lượng đủ mức, đẳng vào sơn hải cảnh lại lập tinh lâu. Nhờ vào tinh quang thánh lâu đứng lên kia một cái chớp mắt thiên địa cảm ứng. Này không phải tại sơn hải cảnh chỉ rõ phương vị sao? Người nói, ta lấy cái này biện pháp ra, có thể bán bao nhiêu tiền? Không nói trước này là người khác biện pháp rồi. Ngũ lăng mắt xê dịch, tại ngăn cách tinh khung. Phương vị hỗn loạn sơn hải cảnh lập tinh lâu. Nào có dễ dàng như vậy? Người liền tinh vực đều tìm không đến. Ngữ khí của hắn thận trọng đã cực. Người này là ai? Bậc này chiếu rọi tinh khung kêu gọi ứng với chi lực. Không phải bình thường tinh quang thánh lâu có thể cho. Còn có thể là ai? Cách phì bĩu môi. Vào sơn hải cảnh bảy tổ trong đám người. Cũng là hạng bắc, sở dục chi, tiêu thứ, khương vọng, khuất thuấn hoa, tả quang thù sáu người này cần lập tinh lâu. Những người khác đều là lầu bốn cùng tồn tại. Ngươi đã đem chuyện này nói được khó như vậy. Vậy chúng ta lại loại bỏ sở dục chi? Tiêu thứ này hai cái sai lầm đáp án. Còn dư lại bốn người. Hắn mở ra tay. Ngươi đang ở đây bốn người này bên trong chọn sao? Ngũ lăng mày nhíu lại thật sự nhanh. Rõ ràng là đem vấn đề khó khăn giao cho ta. Ngươi vì cái gì còn có thể dùng loại này ta chiếm tiện nghi ngữ khí? Ta đây sẽ giúp ngươi loại bỏ một chút. Cách phỉ nhìn thiên khung về điểm này ánh sao. Này tòa tinh lâu, không phải đứng ở tứ linh tinh vực. Ánh sao bản chất bất đồng. Ngươi loại bỏ trái trứng. Ngũ lăng phi một tiếng. Trong những người này, cái nào lộng không tới đặc thù điểm tinh lâu chi pháp. Suy nghĩ một chút, hắn lại nói. Đây là đang cái nào tinh vực. Ngươi có thể nhìn ra được sao? Vừa lúc mượn nó cấp chúng ta định hàng đơn vị. Ngôi sao đầy trời. Ức số lượng. Ta kia được chia ra không phải kia. Cách phì cả giận nói. Nhìn ra được nó không có ở đây tứ linh tinh vực cũng đã rất giỏi rồi. Ngũ lăng cúi đầu nhìn một chút sơn hà bàn. Ta cuối cùng cảm giác có chút không đúng lắm. Chúng ta được tăng tốc động tác. Cách phì cũng nói. Lúc này sơn hải cảnh. Còn không có gì biến hóa lớn phát sinh, nhưng đã mơ hồ để người ta cảm thấy bất an. Cơ quan giả lâu la vỗ cánh tại không, tả quang thù, khuất thuấn hoa, nguyệt thiên nô, liền đứng ở giả lâu la rộng rãi trên sống lưng. Kia chói mắt ánh sao cũng không có bị bọn họ bỏ qua. Ngũ lăng cùng cách phì có thể phân tích ra tới gì đó. Ba người bọn họ đương nhiên cũng có thể. Hơn nữa tả quang thù cùng khuất thuấn hoa đều ở chung một chỗ. Bọn họ có thể thiết lập phạm vi không thể nghi ngờ là nhỏ hơn. Không nghĩ tới hạng bắc còn cất giấu này một tay. Khuất thuấn hoa ngữ khí bên trong. Có một chút cảnh giác. Ta vốn tưởng rằng, lấy tính cách của hắn, như nội phủ chạy tới hắn chỗ tán thành vị trí. Có nên không dừng lại mới đúng. Ai không đến có chuẩn bị đâu. Nguyệt Thiên Nô nhạt vừa nói. Dương mắt nhìn một chút. Lập này tinh lâu. Ta xem tiêu thứ cùng sở dục chi. Cũng chưa chắc không có khả năng. Tả quang thù vốn là chuẩn bị nói cái gì đó. Thấy các nàng như thế thảo luận. Suy nghĩ một chút. Cuối cùng trầm mặc. Kia loại khả năng tính. Quả thực xa vời. Mặc hồng đáy viền vàng vũ phục nam tử, dẫn chuôi này tạo hình kỳ lạ thiên kiêu đao, tại không trung rêu rao đi về phía trước, thiên khung ánh sao hắn đương nhiên cũng nhìn thấy, nhưng là nhìn thoáng qua liền lướt qua, đến sơn hải cảnh bên trong lại lập tinh lâu, nói cách khác vào trước khi đến lầu 4 cũng không viên mãn, có quá mức có thể phiền muộn, không cần phải nói ở chỗ này lập tinh lâu có nhiều khó. Đừng nói này tinh quang thánh lâu có nhiều hiếm lạ. Không gặp được cũng thì thôi. gặp phải chính là một đao chuyện. Chẳng qua là, này chú yếm đến cùng đi nơi nào? Trải qua nhiều ngày như vậy bôn ba, chiến đấu vô số, hắn rõ ràng đã tìm được Sơn Hải dị thú chí chỗ ghi lại vị trí. Nhưng này nhỏ thứ hai Sơn, lại rỗng tuếch, thật kỳ cũng lạ quá. Cách chương.